Sau khi từ hôn với cha công, tôi được cha mẹ giàu sang nhặt về. Chương 61, hôm nay nóng quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Vân Tinh nhanh chóng rụt tay mình lại. Cậu đang muốn đứng dậy lùi ra xa một chút thì thấy Đoàn Chi Diễn vươn tay về phía cậu, có thể đỡ anh dậy không? Hai má Chỉ Vân Tinh vẫn còn có hơi nóng, nhưng lúc này cũng chỉ có thể cố kìm nén sự thẹn thùng, nắm tay Đoàn Chi Diễn, đỡ anh ngồi dậy, sau đó ấn chuông. Sau khi Đoàn Chi Diễn ngồi dậy thì buông tay Chỉ Vân Tinh ra, nhìn xung quanh anh đã biết mình đang ở nơi nào. Lúc này Chỉ Vân Tinh cũng đã lấy lại tinh thần, vội hỏi. Anh Chi Diễn, anh còn cảm thấy khó chịu ở đâu không? Đoàn Chi Diễn lắc đầu, cười xin lỗi Chỉ Vân Tinh. Anh đã đỡ hơn nhiều, chỉ là làm phiền em rồi. Chỉ Vân Tinh đang muốn nói không có, chợt nghe thấy tiếng bước chân vội vã đi về phía này. Cậu vừa ngước mắt thì thấy Chỉ Hy Văn và bác sĩ điều trị chính bước vào phòng bệnh. Chi Diễn, Chỉ Hy Văn nhìn thấy Đoàn Chi Diễn ngồi trên giường, hắn nhíu mày. Khá hơn chút nào chưa? Đoàn Chi Diễn biết Hà Du sẽ báo cho Chỉ Hy Văn cho nên cũng không kinh ngạc, chỉ nói. Xem ra lại làm phiền cậu rồi. Chỉ Hy Văn nghe như thế, đôi mày nhíu chặt nhất thời buông lỏng ra. Xem ra ổn rồi, bắt đầu nói chuyện khách sáo với tớ. Hiển nhiên tâm trạng của Đoàn Chi Diễn rất tốt, cũng không tranh cãi với hắn, chỉ nhìn Chỉ Vân Tinh ngồi bên cạnh, dịu dàng nói. Vân Tinh, em có thể giúp anh một chuyện không? Anh, không cần bảo em ấy ra ngoài. Chỉ Hy Văn cắt ngang lời Đoàn Chi Diễn. Vân Tinh biết rồi, Đoàn Chi Diễn lập tức quay đầu lại nhìn sang, đôi mày tuấn lãng của anh nhíu lại, khóe miệng không chút màu máu khẽ nhếch lên. Cậu nói cho Vân Tinh biết, Chỉ Hy Văn ừ một tiếng, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Dù sao sớm muộn gì cũng sẽ biết, Đoàn Chi Diễn rất không tán thành quyết định này của Chỉ Hy Văn, nhưng ngại Chỉ Vân Tinh cũng ở bên cạnh, anh không tiện nói nhiều, chỉ hơi siết chặt tay. Lúc trước cậu đã đồng ý với tớ, bây giờ đổi ý được chưa? Chỉ Hy Văn nói hợp tình hợp lý. Cậu không biết bộ dạng lúc nãy của cậu thế nào à? Tớ không nói cho Vân Tinh, chẳng lẽ muốn để cho thằng bé lo lắng? Còn nữa, trong khoảng thời gian cậu hôn mê, tớ và bác sĩ đã thương lượng xong rồi. Khoảng thời gian tiếp theo cậu cứ an tâm ở lại bệnh viện tiếp nhận trị liệu. Bộ phim kia của cậu cũng tạm thời dừng quay đi, đợi đến khi tình huống của cậu hoàn toàn ổn định lại, lúc đó quay bổ sung là được. Đoàn Chi Diễn mím chặt môi không nói gì, nhưng thái độ từ chối rất rõ ràng. Chỉ Hy Văn nghiến chặt răng, Chỉ Vân Tinh thấy Chỉ Hy Văn muốn nói tiếp, cậu vội vàng mở miệng nói trước. Anh Chi Diễn vừa mới tỉnh, anh có chuyện gì thì từ từ nói. Nói xong Chỉ Vân Tinh lại lo lắng nhìn về phía Đoàn Chi Diễn. Anh Chi Diễn, Đoàn Chi Diễn mỉm cười với Chỉ Vân Tinh, anh không sao. Chỉ Hy Văn lại nhìn Đoàn Chi Diễn ngồi trên giường bệnh, tuy đã nghỉ ngơi cả buổi chiều, nhưng khuôn mặt vẫn tái nhợt, không chút màu máu. Chỉ Hy Văn hít sâu vài hơi mới đè nén được cơn giận trong ngực xuống, mở miệng nói. Bỏ đi, tớ không thèm nói với cậu nữa, để bác sĩ nói chuyện với cậu. Nói xong Chỉ Hy Văn đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài. Đoàn Chi Diễn không nhìn bác sĩ, chỉ nói. Sức khỏe của tôi tự tôi biết rõ, hiện tại tôi không có vấn đề gì. Lát nữa là có thể xuất viện. Chỉ Hy Văn nghe vậy thì dừng bước ngay lập tức, quay đầu nhìn về phía Đoàn Chi Diễn trên giường, trong giọng nói cũng mang theo sự tức giận. Đoàn Chi Diễn, cậu xuất cái gì mà xuất? Đoàn Chi Diễn không trả lời mà nói với bác sĩ, phiền bác sĩ sắp xếp giúp tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ do dự một giây, nhìn về phía Chỉ Vân Tinh và Chỉ Hy Văn bên cạnh. Không thì hai người ra ngoài trước nhé. Tôi với ngài Đoàn nói chuyện đã. Chỉ Hy Văn còn muốn nói gì đó, nhưng đã bị Chỉ Vân Tinh túm cánh tay mạnh mẽ kéo ra ngoài. Cửa phòng bệnh đóng lại, Chỉ Hy Văn mới hạ giọng, bất mãn nói. Vân Tinh, em kéo anh ra ngoài làm gì? Em không nghe thấy vừa nãy cậu ấy nói gì sao? Nói gì lát nữa sẽ xuất viện, cậu ấy cũng không quan tâm sức khỏe của mình quá rồi. Chỉ Vân Tinh biết Chỉ Hy Văn cảm thấy sự quan tâm của mình bị xem như dư thừa, nhưng vẫn khuyên hắn. Anh Chi Diễn vừa mới tỉnh, anh bớt cãi nhau với anh ấy nhé, anh không cãi với cậu ấy thì cậu ấy sẽ. Chỉ Hy Văn tất nhiên là tức giận, nhưng hắn không muốn nổi giận với Chỉ Vân Tinh, vì vậy chỉ có thể đè cơn giận xuống, quay người tự mình buồn bực. Chỉ Vân Tinh kéo hắn ngồi xuống ghế hành lang, suy tư 2 giây mới mở miệng nói. Lát nữa khi bác sĩ ra ngoài, anh đừng vào, để em đi nói chuyện với anh Chi Diễn nhé. Chỉ Hy Văn xoay đầu sang một bên không nói gì. Trong lòng Chỉ Vân Tinh thấy buồn cười, cậu đứng dậy ngồi sang bên kia. Quyết định như vậy nha anh. Lúc này Chỉ Hy Văn mới bất đắc dĩ thở dài. Hồi lâu, hắn nhẹ giọng nói. Vân Tinh, anh chỉ là lo lắng cho cậu ấy. Chỉ Vân Tinh mỉm cười rất dịu dàng. Em biết, em cũng lo lắng cho anh ấy. Nửa câu còn lại Chỉ Vân Tinh không nói ra. Bệnh của Đoàn Chi Diễn suy cho cùng là bởi vì cậu, cho nên ngoại trừ lo lắng ra, đáy lòng Chỉ Vân Tinh còn có một loại cảm xúc cậu không thể hiểu được, nó là mắt cậu chua xót. Trong phòng bệnh, bác sĩ ngồi xuống ghế lúc trước Chỉ Vân Tinh ngồi, ông ấy không đi thẳng vào chủ đề luôn mà rót cho Đoàn Chi Diễn một ly nước. Đoàn Chi Diễn nhận lấy nước ấm, nhẹ giọng nói cảm ơn. Bác sĩ thấy anh uống nước, mới cười nói, chàng trai vừa rồi, chính là người em trai mà cậu thường nói sao? Đoàn Chi Diễn biết bác sĩ đã nhìn ra, nhắc tới Chỉ Vân Tinh, dây cung căng thẳng của anh cũng hơi thả lỏng hơn, anh mỉm cười gật đầu. Em ấy tên là Vân Tinh. Bác sĩ nói, tôi biết, tôi từng thấy cậu ấy tương tác với cậu trên Weibo. Đúng rồi, khoảng thời gian trước tôi còn thấy ảnh chụp chung của hai người, tôi thấy những fan đó đều nói hai người rất xứng đôi. Nghe được câu này, Đoàn Chi Diễn theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn cửa phòng đang đóng chặt. Bác sĩ nhìn theo ánh mắt của anh, thắc mắc hỏi. Sao vậy? Nụ cười trên khóe miệng Đoàn Chi Diễn càng sâu, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Không có gì, chỉ là cái người đứng bên cạnh Vân Tinh là người không thích nghe những lời này nhất. Lúc cậu ấy nhìn thấy hot search đó đã tìm tôi nói chuyện rất lâu, thậm chí còn muốn tôi đi làm rõ với fan. Làm rõ, bác sĩ không khỏi buồn cười. Tôi thấy giữa hai người các cậu vốn dĩ cũng không có gì đúng không? Nếu thật sự đi làm rõ, chỉ sợ lúc đó mới dễ khiến người ta hiểu lầm hơn. Đoàn Chi Diễn mỉm cười gật đầu, nhắc tới Chỉ Vân Tinh, Đoàn Chi Diễn dường như bỗng trở nên mở lòng hơn. Anh nói với bác sĩ rất nhiều chuyện xảy ra trong nửa tháng gần đây. Đầu tiên là khen Chỉ Vân Tinh học nhanh, còn nói Vân Tinh rất đáng yêu. Nửa tháng hợp tác với Chỉ Vân Tinh là khoảng thời gian anh cảm thấy thoải mái nhất trong mấy năm gần đây. Nếu không phải do hôm nay anh đột nhiên phát bệnh, Đoàn Chi Diễn cũng đã quên mất mình còn đang bị bệnh. Bác sĩ nghe đến đó, có chút lo lắng nhìn về phía Đoàn Chi Diễn. Đoàn Chi Diễn nhận ra ánh mắt của bác sĩ, anh cười với ông ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác yên tâm, tôi thật sự không sao. Chiều nay, vừa nghĩ tới chuyện xảy ra chiều hôm nay, đôi mày Đoàn Chi Diễn lại không khống chế được nhíu lại, sắc mặt anh lại trắng bệch thêm vài phần. Bác sĩ thấy anh dừng lại hồi lâu, vội vàng mở miệng. Cậu không cần cố nhớ lại những chuyện cậu không muốn nhớ. Đoàn Chi Diễn hít sâu vài hơi mới dịu đi một chút. Anh lắc đầu, đổi đề tài. Hôm nay bác đã bàn với Chỉ Hy Văn về phương án trị liệu của tôi rồi đúng không? Đúng vậy. Bác sĩ gật đầu, cũng không định giấu giếm anh. Chúng tôi muốn trị liệu bằng phương pháp giải mẫn cảm. Vừa vặn hiện tại Vân Tinh cũng đã trở lại. Chính cậu ấy cũng nói đồng ý phối hợp với chúng tôi trợ giúp cậu. Khóe miệng Đoàn Chi Diễn cong lên. Anh đã bị bệnh một thời gian rất dài. Về phương pháp chữa trị cho loại bệnh này Đoàn Chi Diễn cũng biết rất nhiều. Cho nên đương nhiên anh cũng biết phương pháp bác sĩ nói cần trị liệu như thế nào. Chỉ là Đoàn Chi Diễn có băn khoăn của chính anh. Trị liệu giải mẫn cảm không nhất định phải để Vân Tinh ở cạnh tôi chứ? Đoàn Chi Diễn hỏi, bác sĩ suy nghĩ một chút mới nói. Theo lý thuyết là như vậy, nhưng nếu bản thân cậu ấy có thể ở đây thì hiệu quả sẽ tốt hơn. Đoàn Chi Diễn đột nhiên nở nụ cười. Không biết bác có phát hiện không, nhưng lần này trạng thái tỉnh táo của tôi tốt hơn lần trước rất nhiều. Bác sĩ gật đầu, vậy nên tôi rất tò mò đã xảy ra chuyện gì? Đoàn Chi Diễn đặt cốc nước trong tay sang một bên, sắp xếp lại suy nghĩ của mình một chút mới mở miệng nói. Trước đây sau mỗi lần phát bệnh, tôi đều quên trước khi phát bệnh đã xảy ra chuyện gì, nhưng lần này thì khác. Vẻ mặt bác sĩ rất vui mừng, ý cậu là, nhờ có Vân Tinh, Đoàn Chi Diễn cười nói, trước khi tôi mất đi ý thức, tôi nghe thấy em ấy gọi tôi. Tuy rằng tôi có hôn mê một lúc, nhưng tôi có thể cảm giác được lần này khác với lần trước. Lần này Vân Tinh đã trở lại. Tôi nhớ em ấy đã trở lại, cho nên tôi muốn liều mình mở mắt ra, muốn xác nhận xem rốt cuộc có phải em ấy hay không. Bác sĩ có chút lo lắng nhìn Đoàn Chi Diễn. Đoàn Chi Diễn miêu tả trước đó tình huống này cũng đã từng xảy ra. Nhưng bất kể là lần nào, sau khi Đoàn Chi Diễn mở mắt ra, Những gì anh nhận được đều là thứ khiến anh thất vọng. Mỗi lần như vậy, cảm xúc của Đoàn Chi Diễn đều mất khống chế trong chốc lát. Ngay khi bác sĩ chuẩn bị cắt ngang hồi ức của anh, lại nghe thấy Đoàn Chi Diễn nói. Nhưng lúc đó tôi thật sự không còn sức lực, tôi cố gắng rất lâu cũng không thể mở mắt. Hôm nay mưa rất lớn, dính lên người vô cùng khó chịu. Tôi cảm giác xung quanh tôi rất ồn ào, rồi dường như có ai nâng tôi lên đưa tôi đến một nơi rất ấm áp. Không bao lâu sau thì tôi bắt đầu hôn mê. Trước khi hôn mê, tôi lại nghe thấy giọng nói của Vân Tinh. Hơn nữa, Đoàn Chi Diễn bỗng nhiên cong môi nở nụ cười. Lần này anh không mất khống chế. Hơn nữa, tôi cảm nhận được em ấy nắm tay tôi. Cũng là khi đó tôi mới dám chắc chắn. Thì ra lần này tôi không nhớ lầm, Vân Tinh đã trở về rồi. Sau đó khi tôi tỉnh dậy, vừa mở mắt ra cũng nhìn thấy em ấy. Bác sĩ nghe đến đó thì vô cùng sốc. Thiếu chút nữa ông ấy đã không khống chế được biểu cảm trên mặt mình. Nói cách khác, trong trạng thái vô ý thức, cậu đã hoàn thành một lần trị liệu giải mẫn cảm. Đoàn Chi Diễn nói, đúng là vậy, cũng chính vì vậy cho nên trạng thái hôm nay của tôi mới tốt như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác sĩ không phản bác, đúng là trạng thái hôm nay của Đoàn Chi Diễn tốt hơn nhiều so với dự liệu của ông ấy. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là hiện tại Đoàn Chi Diễn có thể xuất viện. Cho nên ông ấy cũng nói suy nghĩ của mình với Đoàn Chi Diễn. Đoàn Chi Diễn có chút bất đắc dĩ, như vậy cũng không được. Bác sĩ lắc đầu, không được, dừng một chút, ông ấy lại nói. Trừ khi, cậu có thể tiếp nhận trị liệu giải mẫn cảm một lần nữa, sau đó chờ tôi quan sát tình huống cụ thể của cậu rồi mới có thể đưa ra phán đoán. Đoàn Chi Diễn suy tư hồi lâu mới do dự gật đầu. Vậy khi nào thì bắt đầu, ít nhất thì hôm nay là không được. Cuối cùng Đoàn Chi Diễn gật đầu, bác sĩ cũng thở phào nhẹ nhõm. Ông ấy đứng lên, cười nói. Nếu cậu thật sự sốt ruột, tôi có thể sắp xếp trị liệu cho cậu vào ngày mai. Đoàn Chi Diễn cũng cười cười, cũng không phải là sốt ruột, chỉ là tôi cũng đã nói với bác rồi. Mỗi ngày tôi đều phải giúp Vân Tinh đối diễn ở đoàn làm phim. Nếu tôi không ở đấy, tôi sợ em ấy có thắc mắc lại không tìm được người giúp đỡ. Ý cười trên khóe miệng bác sĩ càng rõ hơn. Tôi lại cảm thấy sự lo lắng của cậu có hơi dư thừa. Sao? Đoàn Chi Diễn khó hiểu. Bác sĩ nói, cậu cảm thấy Vân Tinh sẽ đồng ý để cậu ở bệnh viện một mình sao? Đoàn Chi Diễn nói, tôi sẽ khuyên em ấy. Được, tôi ra ngoài nói chuyện với họ một lát, cậu nghỉ ngơi trước đi. Bác sĩ nói, tôi giúp cậu hạ giường xuống. Đoàn Chi Diễn nói chuyện với bác sĩ một lúc, quả thật cũng có chút mệt mỏi nên không từ chối. Sau khi nhìn Đoàn Chi Diễn nằm xuống, bác sĩ mới mở cửa phòng bệnh. Ông ấy vừa đi ra, chị Vân Tinh và chị Hy Văn lập tức đứng dậy đi tới. Bác sĩ gật đầu với hai người. Yên tâm đi, tạm thời cậu ấy đã đồng ý ở lại trị liệu. Nghe được những lời này, chị Vân Tinh và chị Hy Văn cuối cùng cũng yên lòng. Thật tốt quá, chị Vân Tinh cười nói. Vậy bây giờ anh Chi Diễn thế nào ạ? Anh ấy có khỏe không? Cậu ấy hơi mệt. Đang nghỉ ngơi. Bác sĩ nhìn về phía chị Hy Văn. Chị Tổng, hai chúng ta nói chuyện một lúc được không? Vân Tinh, cậu vào ở với ngài Đoàn một chút nhé. Chị Vân Tinh không chút suy nghĩ đã gật đầu. Được, chị Hy Văn nhíu mày. Cậu ấy không muốn nhìn thấy tôi. Bác sĩ biết hắn hiểu lầm, vội vàng giải thích. Không phải, là tôi muốn nói chuyện với cậu về phương pháp trị liệu ngày mai. Lúc này chị Hy Văn mới thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói. Được, vậy đến văn phòng được không? Bác sĩ đi trước dẫn đường. Nhìn hai người rời đi, chị Vân Tinh hít một hơi mới nhẹ nhàng gõ cửa phòng bệnh. Bên trong truyền đến giọng nói trầm thấp của Đoàn Chi Diễn. Vào đi, chị Vân Tinh mở cửa phòng bệnh, liếc mắt một cái thì nhìn thấy Đoàn Chi Diễn đã nằm xuống. Cậu đóng cửa, đi tới vị trí ban đầu ngồi xuống. Không đợi chị Vân Tinh nghĩ ra nên mở miệng như thế nào, chợt nghe Đoàn Chi Diễn nói. Hôm nay dọa em rồi phải không? Chị Vân Tinh nghiêng đầu, vừa vặn đối diện với ánh mắt Đoàn Chi Diễn. Trái tim cậu bỗng nhiên run lên, chị Vân Tinh gật đầu. Đúng là bị dọa rồi. Giọng Đoàn Chi Diễn rất nhỏ. Anh xin lỗi, anh Chi Diễn xin lỗi làm gì? Chị Vân Tinh ngắt lời anh. Đây cũng không phải là chuyện anh có thể khống chế. Hơn nữa, anh bị bệnh cũng có nguyên nhân là vì em. Đoàn Chi Diễn nhíu mày, nhưng rất nhanh lại thả lỏng ra. Cánh tay còn lại không truyền nước biển của anh chống lên giường, hơi ngồi dậy, nghiêng người về phía trước, rất nghiêm túc nhìn Chỉ Vân Tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Tinh, anh bị bệnh căn bản không liên quan gì đến em. Em không cần cảm thấy tự trách, càng không cần cảm thấy áy náy. Đương nhiên Chỉ Vân Tinh biết điều này. Thấy Chỉ Vân Tinh vẫn còn nhíu mày, Đoàn Chi Diễn không nhịn được đưa ngón tay lên, nhẹ nhàng chạm lên trán Chỉ Vân Tinh. Được rồi, đừng nghĩ nữa. Nhiệt độ đầu ngón tay Đoàn Chi Diễn lành lạnh, Chỉ Vân Tinh không nhịn được đưa tay nắm lấy tay Đoàn Chi Diễn, quả nhiên rất lạnh. Em chỉnh điều hòa cao lên một chút nhé. Chỉ Vân Tinh sờ mờ u bàn tay Đoàn Chi Diễn một cái. Sao lại lạnh như vậy? So với tay của Đoàn Chi Diễn, bàn tay Chỉ Vân Tinh có vẻ vô cùng nhỏ, ngón tay trắng nõn thon dài tinh tế, mang lại cảm giác ấm áp dễ chịu khi nắm trong lòng bàn tay. Ánh mắt Đoàn Chi Diễn tối sầm lại, anh rất muốn đưa tay nắm lấy tay Chỉ Vân Tinh, nhưng ngón trỏ vừa mới nâng lên đã bị anh đè xuống. Chắc là do điều hòa, giọng Đoàn Chi Diễn khàn khàn, em chỉnh điều hòa cao lên đi. Chỉ Vân Tinh nghe vậy gật đầu, đứng dậy buông tay Đoàn Chi Diễn ra. Tầm mắt Đoàn Chi Diễn dõi theo bàn tay cậu, nhìn Chỉ Vân Tinh dùng bàn tay vừa mới nắm tay anh điều chỉnh nhiệt độ điều hòa. Vừa quay đầu lại, Chỉ Vân Tinh phát hiện Đoàn Chi Diễn đang nhìn mình, cậu lập tức cong môi cười cười. Khuôn mặt chàng trai như bức họa, đôi mắt như nai con cười rộ lên sáng ngời. Đoàn Chi Diễn mơ hồ cảm giác được nơi nào đó trong lồng ngực được lấp đầy, chưa đợi anh tìm tòi nghiên cứu, đã chợt nghe Chỉ Vân Tinh nói. Anh Chi Diễn, em có thể ở lại trị liệu cùng anh không ạ? Ánh mắt đầy chờ mong của Chỉ Vân Tinh nhìn Đoàn Chi Diễn. Cậu giống như đứa trẻ túm lấy quần anh trông mong nói muốn ăn kẹo hệt khi còn bé. Ánh mắt Đoàn Chi Diễn càng thêm dịu dàng, dưới vẻ mặt chờ mong của Chỉ Vân Tinh, anh không chút do dự lắc đầu. Không được, quả nhiên, ngay giây tiếp theo Đoàn Chi Diễn đã được như ý nguyện. Anh nhìn thấy đôi mắt trong suốt của Chỉ Vân Tinh ảm đạm đi, ngay cả đôi môi hồng nhuận cũng mím thành đường thẳng. Tại sao à? Đoàn Chi Diễn lại không tự chủ được nhớ tới biểu cảm của cậu lúc ấy khi anh không cho Tiểu Vân Tinh ăn kẹo. Lại nhìn Chỉ Vân Tinh trước mắt, nụ cười trên khóe miệng Đoàn Chi Diễn càng sâu. Quả nhiên là Vân Tinh, từ nhỏ đến lớn, một chút cũng không thay đổi. Thấy Đoàn Chi Diễn không trả lời mình, Chỉ Vân Tinh cũng không truy hỏi mà ngồi xuống bên cạnh giường bệnh một lần nữa, lẳng lặng trừng mắt đáp lại Đoàn Chi Diễn. Cũng không biết qua bao lâu, Đoàn Chi Diễn mới thoát ra khỏi hồi ức. Anh nghiêng đầu nhìn Chỉ Vân Tinh vẫn còn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của mình. Anh nói. Bởi vì anh tin bản thân, Chỉ Vân Tinh không biết mình nên nói tiếp như thế nào. Suy nghĩ một lát, cậu mới nói. Nhưng mà, có em ở bên cạnh không phải sẽ tốt hơn sao? Bác sĩ cũng đã nói như vậy. Em đã ở bên cạnh anh một lần rồi. Đoàn Chi Diễn cười nói. Cho nên lần trị liệu tiếp theo này anh có thể tự mình đối mặt. Chỉ Vân Tinh ngẩn người nhìn chằm chằm Đoàn Chi Diễn một lúc lâu. Cậu bỗng nhiên nhớ tới trên đường đưa Đoàn Chi Diễn đến bệnh viện hôm nay, cậu đã len lén nắm tay Đoàn Chi Diễn. Khuôn mặt Chỉ Vân Tinh lập tức đỏ bừng, trong đầu vang lên tiếng ong ong. Cậu kinh ngạc nhìn Đoàn Chi Diễn, lại đối diện với đôi mắt đong đầy ý cười của anh. Làm sao Đoàn Chi Diễn biết được? Chẳng lẽ lúc ấy anh vẫn còn ý thức? Hay là Hà Du nói cho anh biết? Không đúng. Từ sau khi Đoàn Chi Diễn tỉnh đến giờ vẫn chưa gặp Hà Du. Nói cách khác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ Vân Tinh cảm thấy lỗ tai mình càng ngày càng nóng, thậm chí nhiệt độ còn cao hơn so với lần quay cảnh hôn. Cậu đột nhiên có chút đứng ngồi không yên, hiện tại cậu đang rất muốn mở cửa rời đi ngay lập tức. Dường như Đoàn Chi Diễn cũng phát hiện Chỉ Vân Tinh không được tự nhiên, cho nên anh mở miệng nói. Cảm ơn em, Vân Tinh. Chỉ Vân Tinh sắp bốc khói trên đầu luôn rồi, hơi nước xoay tròn trong hốc mắt, cũng may cậu đã cố gắng khống chế mới không để hơi nước rơi xuống. Không, không gì đâu, Chỉ Vân Tinh cúi đầu, hận không thể tìm một cái khe chui vào. Đoàn Chi Diễn nhìn chằm chằm Chỉ Vân Tinh 2 giây, anh quyết định để cho Chỉ Vân Tinh tự tiêu hóa một chút. Anh ngả người ra sau, cơ thể dựa vào gối dựa mềm mại, tư thế vô cùng thoải mái khiến Đoàn Chi Diễn nhắm hai mắt lại. Cũng không biết qua bao lâu, cửa phòng bệnh đột nhiên được gõ vang, cũng đến lúc này Chỉ Vân Tinh mới phát giác ra phòng bệnh đã chìm vào yên tĩnh một lúc lâu. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía giường bệnh, Đoàn Chi Diễn tựa vào gối dựa, lông mi dày như mực rủ xuống, in lại bóng mi nhỏ trên mí mắt. Chăn mỏng đắp trên lồng ngực phập phồng theo hơi thở của người đàn ông, như thể đang nói cho Chỉ Vân Tinh biết anh đang ngủ rất say. Hồi lâu không nghe thấy âm thanh, Chỉ Hy Văn mở cửa, vừa vào đã nhìn thấy Đoàn Chi Diễn đang ngủ. Hắn ngẩn ra, sau đó lập tức cười nói, may là ngủ rồi, nếu không lại cãi nhau. Chỉ Vân T, NSH, N Hồn, ngẩng đầu nhìn Chỉ Hy Văn ở cửa. Anh đã nói chuyện với bác sĩ xong chưa? Chỉ Hy Văn gật đầu, đi tới ngồi xuống, nói với Chỉ Vân Tinh. Thương lượng xong rồi, ngày mai sẽ bắt đầu trị liệu, trong lúc này anh sẽ ở bên cạnh cậu ấy. Vừa rồi anh đã gọi điện thoại cho thư ký, cậu ấy sẽ đưa em về. Chỉ Vân Tinh há miệng muốn nói gì đó, Chỉ Hy Văn lại mở miệng nói. Chỉ Diễn cũng không muốn em ở lại, Chỉ Vân Tinh vẫn muốn tranh thủ một chút, vậy em có thể ở lại tối nay, ngày mai em sẽ. Vân Tinh, Chỉ Hy Văn vẫn luôn rất kiên nhẫn với Chỉ Vân Tinh. Ngày mai em còn có cảnh quay trong đoàn phim, em không quay nữa. Chỉ Hy Văn lại nói, hơn nữa hôm qua mẹ cũng nói với anh, gần đây bà ấy chuẩn bị đến thăm em. Lỡ như ngày mai bà ấy đến thăm em không ở đoàn thì phải giải thích sao đây? Nghe Chỉ Hy Văn nói xong thì Chỉ Vân Tinh mới nhớ tới chuyện này. Đúng rồi, mẹ nói muốn tới thăm em, nhưng mẹ nói thứ bảy mới đến, ngày mai. Chỉ Vân Tinh lấy điện thoại ra xem, ngày mai chính là thứ bảy. Chỉ Hy Văn cười khẽ một tiếng, về đi em, đừng lo, có anh trai em ở đây rồi. Lúc này Chỉ Vân Tinh không về cũng không được, nhưng cậu vẫn có chút lo lắng, kéo Chỉ Hy Văn dặn dò rất nhiều chuyện. Trong đó điều quan trọng nhất chính là không cho phép hắn cãi nhau với Đoàn Chi Diễn. Nếu muốn cãi nhau, chờ Đoàn Chi Diễn khỏe lại rồi cãi cũng được. Đến lúc đó nếu còn không hết giận, hai người bọn họ đánh nhau cậu cũng sẽ không cản. Nhưng tuyệt đối không thể là bây giờ. Chỉ Hy Văn nghe mà buồn cười. Tại sao anh phải đánh nhau với Đoàn Chi Diễn? Nói cũng đúng, Chỉ Vân Tinh, dù sao thì anh cũng không được cãi nhau với anh Chi Diễn. Chỉ Hy Văn gật đầu. Được, nghe lời em. Lúc này Chỉ Vân Tinh mới yên tâm, theo thư ký đi về. Ngày hôm sau đoàn phim tiếp tục quay. Lý Siêu Vốn cho rằng trong khoảng thời gian này Chỉ Vân Tinh cũng sẽ ở lại bệnh viện, cho nên cố ý hoãn lại cảnh quay của cậu. Hiện tại thấy Chỉ Vân Tinh trở lại, hắn có chút kinh ngạc, lập tức kéo Chỉ Vân Tinh sang hỏi thăm tình huống của Đoàn Chi Diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Vân Tinh nói đại khái với Lý Siêu thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại hỏi. Vậy hôm nay tôi có thể đến thăm thầy Đoàn không? Chỉ Vân Tinh cũng không biết, vì thế lấy điện thoại ra gửi tin nhắn hỏi Chỉ Hy Văn. Chỉ Hy Văn không trả lời ngay, hẳn là hắn đang bận. Nhưng nửa tiếng sau, Đoàn Chi Diễn gửi cho Chỉ Vân Tinh một tin nhắn. Ngoại trừ em, những người khác đều không cần đến. Chỉ Vân Tinh nhìn chằm chằm tin nhắn sửng sốt 2 giây. Sau khi hiểu ra được Đoàn Chi Diễn có ý gì, cậu bỗng nhiên cảm thấy hôm nay trời nóng muốn cháy người. Đúng lúc Liêu Nhiên đang cầm nước khoáng đưa tới cho Chỉ Vân Tinh, cậu ấy thoáng nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Chỉ Vân Tinh, thắc mắc hỏi. Anh Chỉ, sao mặt anh lại đỏ quá vậy? Chỉ Vân Tinh không chút suy nghĩ đã trả lời. Nóng, hôm nay nóng quá đấy. Liêu Nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy mây đen trải rộng, lại nhìn áo dài tay trên người mình. Cậu ấy hơi bối rối. Nóng á à, cách chương.